Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1577 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này không có để quê của bạn ở đâu, nhưng mà Thi đoán quê của bạn ở miền Trung. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng 4 câu chuyện. 4 chuyện này thì có câu chuyện đầu tiên và chuyện thứ hai á là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện thứ ba là do mẹ của bạn đã chứng kiến và câu chuyện cuối cùng là do ba của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây 8 năm về trước, đó là vào năm 2015. Lúc đó bạn đã vào Sài Gòn để mà đi học. Năm đó bạn học cao đẳng năm thứ hai rồi. Bạn kể rằng khi mà bạn vào Sài Gòn học á, bạn có thuê một phòng trọ, bạn ở một mình thôi và hoàn toàn bình thường, không có chuyện gì xảy ra cả. Thì cái đợt đó là do ở quê của bạn có việc, cho nên bạn mới về quê cỡ 2-3 ngày. Và sau khi xong việc rồi á, bạn mới quay trở vô Sài Gòn để mà đi học tiếp tục ha. Thì khi mà quay vào Sài Gòn á, bạn đi bằng xe khách, đi từ sáng cho tới chiều đã tới Sài Gòn rồi. Thì cái lúc mà xe chạy lên trên cầu Sài Gòn á, bạn ngồi bạn nhìn ra ngoài kính xe, bạn thấy hả hoàng hôn trên sông rất là đẹp luôn. Lúc đó mặt trời á, đang dần dần lặn xuống, cảnh rất là thơ mộng. Cho nên bạn nam này mới lật đật lấy điện thoại để mà chụp lại cảnh hoàng hôn trên sông. Bạn đã chụp liên tiếp 5 tấm hình. Và sau khi mà bạn chụp xong rồi á, bạn mới ngồi coi sơ lại thì bạn không thấy gì cả, bạn chỉ thấy rằng á là 5 tấm hình này mình chụp đẹp quá mà thôi. Rồi sau đó xe người ta đã vô tới bến xe miền Đông rồi. Cho nên bạn mới cất điện thoại, bạn chuẩn bị đồ để mà xuống xe ha. Rồi bạn gọi xe ôm chở bạn về phòng trọ cũng bình thường, không có gì hết. Qua ngày hôm sau buổi sáng thì bạn đi học. Tới chiều tối thì bạn đi kiến tập ở trong nhà hàng, cũng bình thường, không có chuyện gì xảy ra. Rồi tới mấy ngày sau á cũng như vậy, không có chuyện gì xảy ra hết. Cho tới tầm khoảng chừng 2 tuần sau là mới bắt đầu có chuyện. Bạn kể rằng bạn học ngành quản trị nhà hàng khách sạn, thì cứ mỗi lần mà gần cuối kỳ á, sinh viên ngành của bạn phải xin vô trong một cái quán cà phê hay là một cái nhà hàng, một cái khách sạn nào đó để mà kiến tập. Thì khi mà mình vô đây mình kiến tập á, rồi á là sau khi mà kiến tập xong là sẽ có một cái tờ giấy này giống như là xác nhận mình đã kiến tập xong rồi, đã hoàn thành rồi. Thì quán cà phê hay là nhà hàng khách sạn người ta sẽ ký tên, người ta đóng cái dấu mộc đỏ. Rồi các bạn mới đem nộp lên trên trường ha. Thì trước khi mà bạn về quê á, bạn có cùng với lại hai đứa bạn trong lớp, hai đứa này là con gái. Ba đứa có xin vô trong một cái nhà hàng, nhà hàng này là chuyên buffet lẩu nướng, rất là hot thời đó. Ba đứa xin được vô đây để mà kiến tập. Thì khi mà kiến tập trong đây á, có tới ba cái loại. Cái loại thứ nhất á, là các bạn có thể trải nghiệm được việc làm. Cái loại thứ hai, tuy là mình kiến tập thôi, nhưng mà người ta vẫn trả lương cho mình rất là hậu hĩnh. Cái loại thứ ba là mình sẽ được cái giấy xác nhận có cái mộc đỏ để mà mình nộp cho trường. Thì trước khi bạn về quê, bạn đã kiến tập trong nhà hàng này là bình thường rồi. Sau khi mà bạn về quê vô, bạn vẫn vô kiến tập trong nhà hàng này á, cũng bình thường luôn. Thì trong 2 tuần đó, bạn kể rằng buổi sáng thì bạn đi học, tới chiều á, là bạn phải có mặt ở nhà hàng á lúc 5 giờ đúng. Cho nên đó là khi mà đi học về cỡ 3 giờ mấy là bạn phải lo tắm rửa, rồi sau đó bạn chạy qua nhà hàng để mà có mặt trước 5 giờ. Rồi xong hả, làm việc cho tới cỡ 10 giờ, 10 giờ mấy á, thì các bạn được về, bạn cũng đi ăn uống rồi mới chạy về phòng trọ. Thì khi mà về phòng trọ cũng đã 11 giờ hoặc là 11 giờ mấy rồi. Giờ đó cũng khuya, cho nên nó là hả, lần quận chút xíu thì đi ngủ thôi. Thành ra là trong 2 tuần lễ đó, bạn không có xem lại những cái tấm hình mà bạn đã chụp. Mấy tấm hình mà hoàng hôn trên cầu Sài Gòn á, bạn không có xem lại nha, bạn bỏ thí đó luôn. Thì trong 2 tuần đó là không có chuyện gì. Nhưng mà cho tới cái ngày mà xảy ra chuyện á, bạn kể rằng hôm đó buổi sáng bạn cũng đi học bình thường, nhưng mà tới chiều á, bạn được về sớm. Cho nên sau khi mà tắm rửa xong xuôi hết rồi á, thì chỉ mới có cỡ 3 giờ, 3 giờ mấy thôi, còn rất là sớm. Thành ra bạn mới quyết định á, là bạn sẽ không có chạy lên nhà hàng liền, mà bạn sẽ nằm bạn nghỉ. Nhưng mà do bạn không có quen ngủ trưa, cho nên bạn nằm hoài ngủ không được, thành ra bạn mới lấy điện thoại để mà bạn dọc. Thì lúc này á, bạn mới vô trong phần ảnh, bạn mới coi lại những tấm hình mà mình đã chụp ha. Thì khi mà bạn xem lại, bạn lướt lướt, lướt một hồi sau tới mấy cái tấm hình hoàng hôn trên cầu Sài Gòn mà 2 tuần trước bạn đã chụp đó. Thì khi mà bạn xem, bạn ngắm nghía kỹ á, tấm đầu tiên, tấm thứ hai, thứ ba, thứ tư là hoàn toàn không có gì hết, cảnh rất là đẹp luôn. Nhưng mà cho tới cái tấm thứ năm á, khi mà bạn xem thì bạn mới giật mình, bạn mới hết hồn, bạn sợ hãi. Là tại vì trong cái tấm hình thứ năm này nha các bạn tưởng tượng cái khung cảnh mà bạn chụp á, thì trên trời, trên bầu trời á, gần gần mấy cái tòa nhà cao tầng á, tự nhiên xuất hiện thêm một người đàn bà. Mà bạn nói rằng á, cái bà này bạn nhìn rất là rõ luôn. Rất là rõ là bạn thấy từ cái phần vai của bà ta trở lên. Cái vai nhìn rất là rõ, nguyên cái chỗ này nhìn rất là rõ ha. Rồi đầu của bà, bạn nhìn thấy rất là rõ. Nhưng mà có điều cái gương mặt của bà đó, mắt mũi miệng thì nó mờ mờ, bạn không có thấy được. Bạn thấy rõ ràng đầu của bà, tóc của bà làm sao cũng thấy. Và trên đầu của bà có đội một cái khăn mà theo cái kiểu giống như là cái khăn mõ quạ của mấy người phụ nữ miền Bắc thời xưa mà người ta hay đội á các bạn. Thì tấm hình nó rõ ràng mà nó cái kiểu giống như là hình thờ á. Thì khi mà bạn xem cái tấm hình này, bạn zoom tới zoom lui để mà coi kỹ hơn á, bạn rất là sợ, bạn nghĩ rằng á, ủa sao kỳ vậy? Sao mà hả, hình này lại có bà nào trong đây? Mà thí dụ như nếu mà nói cái người đi đường mà người ta đi xe máy đi, thì nó ở dưới, nó ánh lên ở dưới thôi, còn đằng này á, là tuốt ở trên cao, trên bầu trời, gần ngay chỗ mấy cái tòa nhà cao tầng nha. Thì làm sao lại có hả, là hình của bà này dính vô, bà này là ai mà tại sao dính vô trong tấm hình của mình? Mà thí dụ như nếu dính vô đi thì tấm thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư á không thấy, mà tới cái hình thứ năm thì lại thấy là sao? Thì lúc đó bạn rất là sợ, tim đập thình thịch. Xong rồi bạn mới sợ hãi quá, bạn mới hả là cầm điện thoại chạy ra khỏi phòng trọ của mình. Thì lúc đó đó, ở mấy cái phòng khác á, là có mấy cô chú lớn tuổi, do là bạn đã ở đây cũng gần 2 năm cho nên bạn quen biết mấy cô chú này rất là thân. Thì khi mà bạn chạy ra bạn gặp mấy cô chú này á, bạn mới đưa điện thoại, bạn mới đưa mấy cái tấm hình đó cho mấy cô chú xem. Nhưng mà bạn chỉ hỏi rằng á, là cô chú coi hình đi, cô chú có thấy gì hay không, chứ bạn không có nói rõ ra là trong cái tấm hình thứ năm là có cái bà đó như vậy như vậy. Thì khi mà bạn đưa 5 tấm hình đó cho mấy cô chú này xem á, 4 tấm kia thì mấy cô chú đâu thấy, nhưng mà tới cái tấm thứ năm á thì ai cũng thấy cả, ai cũng hỏi bạn rằng á, là ủa sao tấm này có bà nào vậy, có bà nào vậy, ủa sao mày chụp ra hả, cái tấm hình gì kỳ vậy, có bà nào mà ở trên bầu trời vậy trời. Thì lúc đó hả, mọi người xôn xao cả lên, bạn thì rất là sợ hãi, tại vì lần đầu tiên trong đời mà bạn gặp cái hiện tượng như thế, bạn sợ dữ lắm. Nhưng mà lúc này á, bạn nhìn đồng hồ thì bạn thấy là đã 4 giờ mấy rồi, sắp phải là phải có mặt ở nhà hàng trước 5 giờ. Thì lúc đó đó, bạn mới lật đật bạn lấy xe để mà bạn chạy lên nhà hàng. Thì khi mà bạn lên tới nơi á, bạn cũng set up đồ xong xuôi hết. Cho tới cái lúc mà rảnh ha, bạn mới gọi 2 đứa bạn học chung lớp của bạn, 2 đứa con gái á, bạn mới kêu 2 đứa nó lại. Rồi bạn mới đưa điện thoại, bạn đưa mấy cái tấm hình đó ra. Bạn cũng không có nói hai đứa đó là trong tấm hình thứ năm là có cái gì, mà bạn kêu tụi nó là bây giờ tụi bay coi mấy hình này, coi tụi bay có thấy gì hay không, có thấy gì lạ hay không. Thì hai đứa này nó cũng lướt nó xem hình, thì bốn tấm kia cũng bình thường thôi, nhưng mà cho tới cái tấm thứ năm thì nó cũng thấy giống y chang như bạn. Tụi nó cũng hết hồn, tụi nó mới hỏi bạn rằng nó là, ủa sao tấm này có bà nào vậy trời ơi, có bà nào mà rõ ràng trong hình luôn vậy trời, mà y chang như là cái hình thờ đó các bạn, chỉ là cái mắt cái mũi cái miệng của bả là mình không thấy được thôi, còn vai nè rồi tóc tai rồi trên đầu đội cái khăn đó hả là thấy rõ ràng luôn. Thì hai đứa đó cũng sợ, hai đứa mới hỏi rằng đó là mày chụp ở đâu. Thì bạn nói thì hôm trước là tao về quê xong rồi đó, là khi mà về quê vô xe chạy ngang cầu Sài Gòn thì tao thấy cảnh đẹp tao chụp thôi, chứ lúc đó tao đâu thấy bà nào đâu, với lại lúc đó tao có xem sơ hình tao cũng đâu thấy bà nào. Nhưng mà hôm nay á, do là học về sớm tao nằm tao dọc điện thoại thì tao mới coi kỹ hình lại thì tao mới thấy, tao mới giật mình nè, trời ơi sao kỳ vậy trời, sao tự nhiên á là lại chụp dính bà nào, thấy ghê vậy trời, thấy ghê vậy. Thì ba đứa rất là sợ, cái bạn mới kêu hai đứa này rằng á, tại vì lần đầu tiên bạn gặp cái chuyện như vậy cho nên bạn sợ hãi dữ lắm, bạn không có muốn là cho mấy cái người mà trong nhà hàng biết, cho nên bạn mới kêu hai đứa kia rằng á là ê ê hai đứa bay á, đừng nói ai nghe nha, đừng nói mấy anh chị trong đây, tại vì mấy anh chị làm trong đây cũng hòa đồng dữ lắm, trước đó là cũng hả giúp đỡ ba đứa bạn dữ lắm thì cũng thân thiết. Nhưng mà bạn dặn hai đứa này rằng đó là thôi tụi bay đừng nói ai nghe nha, tao không biết làm sao mà tự nhiên tao chụp vậy, giờ tao rối quá tao không biết làm sao hết, cho nên tụi bay đừng có nói ai nghe, tụi bay biết thôi. Thì hai đứa này cũng gật gật đầu xong rồi sau đó là vô khách đông, vô giờ làm việc. Thì lúc này bạn nói nha, trời ơi đâu có được như mấy ngày trước. Mấy ngày trước đó là bạn siêng năng, bạn tập trung vô công việc dữ lắm. Nhưng mà cái ngày hôm đó thì bạn cứ nghĩ tới những cái tấm hình mà mình đã chụp thôi, cho nên đó là bạn không thể nào mà tập trung vô công việc của bạn được. Thì lúc này á, bạn sợ quá đi, bạn nghĩ trong lòng, bạn nghĩ lung tung cả lên, sao kỳ vậy trời ơi, mình chụp như vậy á chắc là mình chụp ma rồi, mình chụp dính ma rồi, rồi có khi nào mình bị cái gì không, coi như là bao nhiêu câu hỏi nó chạy qua trong đầu của bạn vậy đó ha. Thì lúc đó đó bạn mới lấy điện thoại, bạn mới đăng một cái status ở trên Facebook á, bạn đăng á là hả bạn không có up cái tấm hình đó lên, nhưng mà bạn đăng như nè là em có hả đi về quê, là cũng kể lại vậy, đi về quê xong rồi á là em vào Sài Gòn trở lại thì lúc mà xe tới cầu Sài Gòn á là em có thấy cảnh đẹp quá cho nên em có chụp mấy tấm hình, thì cái tấm hình thứ năm là nó dính cái người phụ nữ như vậy đó, thì bây giờ em phải làm sao, bây giờ em sợ quá mọi người ơi, mọi người có biết là làm cách nào hay không. Rồi xong cái bạn đăng cái status đó lên thì có rất là nhiều người vô nhắn tin cho bạn, rồi cái bạn cũng gửi cái hình đó cho người ta xem, cái có người á thì người ta chỉ bạn rằng á là trời ơi nếu mà chụp hình mà dính ma như vậy là không nên, không có tốt, bây giờ em phải cúng đi. Cái bạn hỏi cúng làm sao, nào giờ con trai mà đâu biết cúng làm sao đâu, cái bạn hỏi cúng làm sao, cái người kia mới trả lời rằng á là bây giờ em phải mua bánh kẹo trái cây rồi em đi ra ngay chỗ cái cầu Sài Gòn á, cái chỗ mà em chụp được cái tấm hình đó đó, thì em đi ra cái chỗ đó em cúng, em cúng đi chứ để người ta theo á là người ta ám em hoặc là người ta làm gì em đó. Lúc đó bạn sợ lắm. Thì có thêm người á là người ta chỉ rằng á là không có cần đi ra chỗ đó, mà chỉ cần mua bánh kẹo trái cây, mua giấy tiền vàng bạc rồi mới lại một cái ngã ba, một cái ngã tư nào đó, cúng ngay chỗ ngã ba, ngã tư. Xong rồi sau khi cúng xong á là quay đi và không có nhìn trở lại. Thì có rất là nhiều người chỉ cho bạn nhiều cách để mà giải quyết. Lúc này bạn rối hết trơn, bạn run hết trơn ha. Thì trong lúc đang rung đó, cái tự nhiên mấy anh chị trong nhà hàng á mới chạy lại kêu bạn rằng á, là ê ê mày chụp được gì, mày chụp được gì, đâu đâu đưa hình cho tụi tao coi coi. Lúc đó bạn cũng ngỡ ngàng, bạn biết rằng hai bà bạn của mình đã đi nhiều chuyện đi nói cho mấy anh chị kia rồi, mà trong khi trước đó bạn đã dặn là đừng có nói cho ai nghe, nhưng mà hai con bé này nó nhiều chuyện nó vẫn nói các bạn, thì nó cũng đã lỡ nói rồi, cho nên nó là bạn mới lấy điện thoại ra, bạn mới đưa mấy cái hình bạn chụp được cho mấy anh chị trong nhà hàng. Thì mấy anh chị này coi xong ai cũng sợ, ai cũng xôn xao hết, nói trời ơi cái này là chụp được ma rồi nè, chứ không thể nào á hả mà người mà dính vô hay là ánh người gì, không có ảo ảnh gì hết, mà cái này là dính ma thiệt nè. Bây giờ mày phải lo mày giải quyết đi, chứ để vậy là không có được. Mày hả chụp giày á là mất công người ta theo, người ta ám mày, tao nói quá trời luôn. Và khi mà mọi người nói khiến cho bạn càng sợ hơn, không biết phải giải quyết làm sao ha. Cho tới khi mà hết buổi làm việc đó, về tầm khoảng 10 giờ mấy, thì lúc này cũng hơi đói bụng, thành ra là hai đứa kia nó có rủ bạn đi ăn hủ tiếu gõ rồi mới về phòng trọ ngủ. Thì khi mà ngồi ăn hủ tiếu gõ trưa, người ta chưa có bưng cái tô hủ tiếu ra, bạn kể rằng nha, lúc đó bạn lo lắng hoang mang trong bụng, suy nghĩ tùm lum hết. Nhưng mà lúc này á, tự nhiên cái miệng của bạn á, cái môi trên của bạn á, là nó ngứa ngứa, mà nó chanh chích chanh chích chanh chích, giống như là bị con gì cắn, mà theo cái kiểu nó không phải là ngứa quá, mà nó cũng không phải là đau quá, nó rất là khó chịu các bạn. Thì lúc đó đó bạn mới rờ rờ lên trên môi của mình, bạn mới nói ủa sao cái môi tao nó kỳ quá, nó bị chanh chanh chích chích làm sao đó, nó nóng nóng làm sao đâu á, tụi bay dòm coi. Bạn mới kêu hai đứa kia, tụi bay dòm coi coi tao có bị con gì cắn lên trên mỏ không nè, sao tự nhiên nó kỳ lắm. Thì hai đứa kia nó mới coi, nhưng mà khi xem á thì không có thấy dấu vết của con gì cắn cả, cái môi của bạn bình thường, môi trên bình thường. Thì lúc này á là nó cứ chanh chanh chích chích hoài, nhưng mà bạn cũng kệ, bạn lo bạn ăn cho xong cái tô hủ tiếu rồi bạn mới chạy về phòng trọ. Thì khi mà về tới phòng trọ rồi, lúc này cũng tầm khoảng 11 giờ, 11 giờ mấy rồi ha, bắt đầu á là bạn mới thay đồ. Thì trong cái lúc mà bạn thay đồ, bạn cũng suy nghĩ về cái vấn đề mà mình chụp mấy cái tấm hình đó, bạn suy nghĩ rất là nhiều. Thì khi mà bạn thay đồ vô tình á, bạn mới nhìn vô trong cái miếng kính ở trong nhà tắm, thì bạn mới giật mình, là tại vì cái môi trên của bạn á bây giờ nó sưng lên, mà bạn nói nha, nó sưng giống như là bị phỏng vậy đó, giống như là nó phồng rộp lên, nó sưng chù dù chà bá luôn. Thì lúc mà bạn nhìn vô nguyên một cái môi trên của mình nó sưng, còn cái môi dưới bình thường nha, bạn mới hết hồn, ủa sao cái môi mình bị gì vậy. Bạn mới coi kiến mà coi như là nó sưng thấy ghê lắm. Và lúc đó bắt đầu nó nhức quá trời nhức luôn, cái bạn đau quá bạn mới đi ra ngoài, nó ủa sao kỳ vậy, sao tự nhiên cái mỏ mình nó hình là sưng lên, cái môi trên sưng lên gì kỳ vậy ha. Xong cái từ từ á là bạn cảm thấy nó nóng lạnh, hành sốt á các bạn, cái bạn thấy lạnh quá cho nên bạn mới kéo cái mền bạn đắp. Mà ta nói ha, bạn đắp mền kín mít mà trong phòng á thì kín gió, bạn không có mở quạt mở máy lạnh gì cả, nhưng mà bạn cảm thấy nó lạnh vô cùng luôn, và cái người bạn run run run run, nhưng mà lại đổ mồ hôi và lại nóng dữ lắm các bạn. Thì lúc đó bạn hành sốt và bạn rờ, bạn thấy mình nóng dữ lắm, kiểu như là sốt cao rồi cái mỏ sưng như vậy. Bạn không biết phải làm sao, mà giờ đó khuya rồi, 11 giờ mấy, gần 12 giờ đêm rồi, cho nên nó hả là bạn đâu có dám gọi về cho ba mẹ, rồi bạn cũng không có thuốc hạ sốt gì cả. Rờ vô thấy người của mình á thì nóng hổi á, nhưng mà lại đổ mồ hôi lạnh, người lạnh quá trời. Thì lúc này á bạn mới suy nghĩ, bạn mới nhớ tới đứa bạn thân của bạn, thì thôi bây giờ phải gọi nó chứ làm sao, mặc dầu đã khuya rồi. Thì bạn gọi nó hỏi làm sao vậy, cái bạn nói giờ á tao không biết làm sao nữa, nhưng mà cái môi trên của tao á bị con gì cắn, nó sưng chù dù lên thấy ghê lắm, rồi á là tao bị sốt nè, tao ớn lạnh khó chịu lắm, mà bây giờ á hả tao không có thuốc hạ sốt, thì bây giờ mày chạy qua đây đi, mày làm ơn mày chạy qua đây, rồi trên đường mày qua mày thấy hả là hiệu thuốc tây nào mà người ta còn mở cửa đó, mày vô mày mua cho tao á là thuốc hạ sốt mày đem qua đây, tao sợ quá lỡ đêm nay tao có chuyện gì mà ở đây có một mình nè, cho nên mày qua đây mày canh tao đi. Thì khi mà nó nghe vậy nó cũng lật đật nó chạy qua, nhưng mà do thời điểm đó năm 2015 nó không như bây giờ, bây giờ là có nhiều tiệm thuốc tây người ta mở 24 trên 24 luôn. Nhưng mà thời điểm đó mặc dầu là Sài Gòn mà không có tiệm thuốc tây nào mở cửa cả, trên đường của người bạn thân của bạn chạy qua phòng trọ của bạn là không có tiệm nào cả, rồi nó cũng chạy đi hả là thêm vài vòng nó kiếm mà không có. Thì không có như vậy nó phải đành chạy qua phòng bạn luôn để coi bạn sao. Thì lúc đó bạn cũng mở cửa cho nó vô, khi mà nó vô trời ơi nó thấy cái môi của bạn á nó hết hồn, nó hỏi rằng á là mày bị cái gì, trời cái này bị con gì cắn nè, nhưng mà không có con gì cắn cả các bạn, mà cái môi của bạn á bạn nói rằng y như là cái người bị phỏng vậy đó, là nó phồng rộp lên theo kiểu ở trong cái môi nó có nước vậy đó, thấy ghê vậy lắm. Lúc đó nó thấy cái mỏ của bạn mình hết hồn, nó nói trời ơi mày bị cái gì ghê vậy. Xong cái nó rợ nó trời mày sốt quá trời nè, mày sốt quá trời nè, nhưng mà bây giờ á là tao đi hả kiếm quá trời mà không có tiệm thuốc tây nào mở cửa, cho nên nó là tao không có mua được thuốc hạ sốt cho mày, nhưng mà tao vẫn chạy qua đây để coi mày làm sao. Mà sao mày thấy ghê vậy trời, sao thấy ghê vậy? Cái bạn nó tao cũng không biết làm sao nữa, giờ tao không biết làm sao nữa mày ơi. Cái nó kêu rằng đó là thôi bây giờ mày mày lại mày nằm đi, đừng đắp mền, đừng đắp mền hả, đang nóng vậy đắp mền hả, rồi mắc công nóng hơn nữa. Nhưng mà bạn lạnh quá không đắp mền không được. Cái nó kêu mày đừng đắp mền, để tao đi vô nhà tắm á, tao xả cái khăn rồi xong rồi á tao ra tao lau người cho mày. Thì lúc này á bạn của bạn nó mới vô nhà tắm, không biết bạn trai hay bạn gái nha, bạn không có đề cập. Bạn nói rằng á là nó mới đi vô nhà tắm, thì bạn nằm ở ngoài á bạn mới suy nghĩ, bạn nghĩ rằng á là trời ơi sao kỳ cục vậy, sao mình bị cái gì vậy, cái mỏ mình bị gì vậy, mình đâu có làm gì mà cũng đâu có con gì chích đâu mà sao tự nhiên cái mỏ mình nó sưng lên như vậy, rồi tự nhiên mình sốt là sốt làm sao sao kỳ cục vậy. Rồi á là mình chụp cái hình đó cái giống như là bạn nghĩ tùm lum tùm la tùm lum tùm la hết, cái tự nhiên á là bạn nghĩ vậy nè, có khi nào á mình chụp cái hình như vậy rồi mình đưa người này người kia xem rồi người ta bàn tán cho nên nó là mình bị quở hay không ta, tự nhiên bạn nghĩ tới đó. Cái bạn mới khấn trong đầu nha, bạn khấn bạn nói rằng á là dạ nếu mà con có lỡ chụp là cô, lỡ chụp người khuất mặt khuất mày, bạn nói vậy đó, con lỡ chụp hả là mấy ông mấy bà khuất mặt khuất mày á, nếu mà có ở đây á rồi á là con đưa cho người này người kia xem rồi bàn tán vậy á, nếu mà giận con á thì bỏ qua cho con, tại vì á lần đầu con bị vậy mà con còn nhỏ cho nên con không biết, cho nên nó là mấy ông mấy bà bỏ qua cho con hứa là con sẽ xóa liền cái hình đó hả, đừng có quở con sợ dữ lắm, từ đây về sau là con tởn con không dám nói gì nữa. Thì khi mà bạn khấn xong là các bạn tưởng tượng đi, cái lúc mà người bạn của bạn á nó vô trong nhà tắm để mà nó ấy khăn để mà đem ra lau cho bạn, thì trong cái khoảng thời gian đó có bao lâu đâu, chừng 2 phút hoặc là 3 phút là cùng, 3 phút là nhiều ha. Mà khi mà nó cầm cái khăn nó bước ra một cái, lúc này là bạn khấn xong, thì lúc mà nó bước ra cái nó nói ê mày, cái mỏ mày sẹp rồi kìa. Mà trong khi trước đó 2-3 phút là cái mỏ của bạn sưng chù dù, cái môi sưng thề lễ lên, mà bây giờ nó bước ra nó ê ê ê, cái mỏ mày sẹp rồi, cái mỏ mày sẹp rồi. Thì lúc này bạn mới lật đật bạn mới vô trong nhà tắm để mà bạn coi. Thì khi mà bạn xem á là tao nói cái miệng bạn nó sẹp lép luôn, nó bình thường và nó giống như là không hề xảy ra cái chuyện mà sưng chù dù đó. Bạn ngắm nghía trong kính, sẹp thiệt rồi nè, sẹp thiệt rồi nè, trời ơi, sao linh dữ vậy, mình mới vừa dái xong mà bây giờ sẹp thiệt rồi nè. Xong cái sau đó bạn ra bạn ngồi khoảng chừng thêm 5 phút sau thôi là lúc này bạn hết sốt luôn. Thì khi mà bạn hết sốt rồi ha, bạn mới lật đật bạn lên bạn xóa mấy tấm hình đó, rồi hả bạn lên trên Facebook hay là gì đó là bạn rút hình đó lại hết luôn. Thì hả sau khi xong xuôi hết rồi là cũng không có chuyện gì xảy ra, và câu chuyện này bạn không có kể cho ba mẹ bạn nghe luôn mà chỉ kể cho kênh chúng ta nghe. Bạn nói rằng đó là trời ơi linh thiệt luôn chị, trong khi hả em chụp mấy cái tấm hình đó là khoảng thời gian 2 tuần, không dờn tới thì không có gì hết, nhưng mà cho tới khi dờn tới rồi, cho tới khi mà nhìn thấy cái bà đó rồi, cái đem đi đưa người này người kia xem bàn tán xôn xao, thì tự nhiên là cái mỏ sưng chù dù lên rồi bị sốt như vậy. Nhưng mà khi khấn vái xin lỗi nói rằng là còn nhỏ không biết cho nên có gì bỏ qua cho con sợ lắm, thì sau khi mà khấn xong rồi chắc là người ta tha cho bạn, cho nên đó là cái mỏ bạn sẹp liền trong vòng một nút nhạc rồi á hả, là sau đó là bạn cũng hạ sốt luôn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên mà do chính bản thân của bạn đã trải qua. Bạn không có thấy ma quỷ gì trong câu chuyện này, chỉ có là bạn chụp dính tấm hình như thế rồi bạn bị như vậy, nghe nó ly kỳ, nghe nó hấp dẫn quá các bạn ha. Tự nhiên thì nhớ lại là hồi cách đây 7 năm mấy, gần 8 năm trước, y xin lỗi, thì chụp mấy tấm hình đó là vào năm 2015, là cũng đã nay 2023, 8 năm rồi, hơn 8 năm rồi đó. Rồi khi mà thi chụp á là hả thi đăng lên mạng tùm lum hết trơn. Rồi có nhiều người bàn tán nói rằng á là hình ghép, nói thi ghép hình vô. Rồi có nhiều người nói thấy ghê, có nhiều người ta nhìn ta thấy á, người ta cũng sợ. Trời bàn tán quá trời luôn. Nhưng mà Thi nhớ là cái lần sau khi mà Thi đi chụp là tại vì Thi thấy Thi về Thi kể không ai tin. Thành ra là khi mà Thi chụp á, rồi cái Thi vô Thi mới soi mấy cái hình đó, rồi Thi thấy Thi mới up lên trên mạng. Xong rồi á là hả Thi còn tính qua hôm sau Thi đi quay phim nữa. Tại vì có nhiều người nói Thi ghét á các bạn, cho nên nó là Thi ghét. Thi tính đó là qua hôm sau Thi tính đi quay phim. Mà mẹ Thi biết, mẹ Thi chửi. Mẹ Thi nói rằng mày là mày lì như con trâu vậy, trong khi á là người ta cho mày thấy mày không sợ. Rồi người ta hả hả mày đi chụp hình á là dính người ta trong hình rồi. Rồi bây giờ mày còn muốn đi quay phim người ta nữa, mày là hết xài rồi, mày đi quay phim đi là mày tiêu nha con. Thì Thi nghe mẹ Thi chửi quá, thành ra là Thi mới không đi quay. Nhưng mà có điều á là Thi vẫn lưu mấy tấm hình đó. Hiện tại là Thi không còn lưu trên máy nữa, nhưng mà Thi lưu ở trên Google ảnh đó các bạn. Với lại á là trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm của Thi là cũng có mấy cái tấm hình đó. Mà thiệt sự nha, sau cái lần đó đó là Thi không phải là Thi bị bệnh, nhưng mà có điều á là Thi bị nóng á các bạn. Thi không có ăn uống được từ cái phần cần cổ trở xuống cái bao tử nè, là Thi bị nóng rất là nóng luôn, nóng giống như là mình ăn ớt, mình ăn gừng vô nó cay, nó nóng vậy đó. Cho nên đó là Thi không ăn không ngủ nha, Thi không ăn không ngủ trong suốt một thời gian. Rồi á là hả người nhà Thi mới kêu rằng đó là do mày thấy rồi mày đi chụp hình á cho nên mày mới bị hành như vậy. Bây giờ á là mở ba Thi á, bà kêu Thi đi chùa đi mà Thi không đi chùa, Thi lì vậy đó, Thi không đi chùa. Cái sao hả nó ốm quá đi, bây giờ Thi vẫn còn một cái tấm hình ở trên Google ảnh là có cái tấm hình Thi đi chơi ở ngoài, đi chơi về phố đi bộ ngoài Nguyễn Huệ á, là cái tấm hình đó ha. Thi ốm đến nỗi mà hai cái mặt Thi nó hết vô vậy nè, hô hấp luôn. Thi vẫn còn cái hình đó mà hả. Trời ơi, Thi ốm vậy đó các bạn. Tại vì không ăn không ngủ được mà. Sau khi mà chụp hình mấy cái hình đó đó, không ăn không ngủ thì sau cái lần đó về Thi coi hình thì thấy Thi ốm quá. Cho nên đó là Thi mới mua bánh kẹo, Thi mới mua giấy tiền để mà ra cái chỗ mà Thi chụp hình thấy, để mà Thi cúng đó. Thì sau khi mà Thi cúng, Thi xin lỗi xong rồi đó, là về Thi ăn uống được trở lại, bắt đầu hồng hào trở lại. Thì khi mà kể câu chuyện của bạn nam này, tự nhiên nhớ lại hồi đó mình cũng chụp hình dính như vậy. Rồi á là mình cũng đăng lên trên mạng để mà người ta bàn tán xôn xao, rồi mình cũng đưa người này người kia cũng y chang như bạn vậy đó. Nhưng mà có điều á là Thi không có bị hành mà sưng cái mỏ hay là bị sốt, chỉ á là không ăn không ngủ được thôi, rất là ghê như vậy. Cho nên đó là khi mà nghe những thể loại chuyện như thế này á, thí dụ như vô tình mà các bạn có chụp được ảnh mà thấy người ta ở trong hình á, thì các bạn để coi mình đi. Còn nếu không á, thì các bạn á, là có thể xóa đi, chứ đừng có để hình đó trong máy. Nhiều khi mình để trong máy rồi mình đem ra mình coi hoài, mình ngắm nghía hoài, cái người ta theo mất công nữa các bạn ha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên mà bạn Nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, thì câu chuyện này bạn kể rằng á, là sau khi mà bạn học xong rồi á, là bạn cũng đi làm ở Sài Gòn luôn. Hiện tại bây giờ bạn sinh sống ở Sài Gòn. Thì bạn cũng là ở trọ chỗ này, ở trọ chỗ kia. Tới khi mà bạn có công việc ổn định rồi á, thì bạn có thuê một cái chung cư ở Bình Tân. Thì khi mà thuê chung cư này á, thời gian này bạn cũng đã xem chuyện của Thi rồi. Bạn coi chuyện Thi kể là cũng mấy năm rồi. Cho nên đó là bạn cũng nắm được một cái số kiến thức, là thí dụ như Thi hay nói rằng nếu các bạn thấy ma hay là ngủ bị ma đè đó, thì các bạn có thể niệm Phật. Còn nếu mà các bạn niệm Phật mà không thấy có tác dụng thì các bạn có thể niệm thần chú Om Mani Padme Hum, là bạn nhớ cái câu đó của Thi. Thì khi mà bạn chuyển qua bên cái chung cư ở quận Bình Tân này nè, là bạn vô bạn cũng có cúng kiến đàng hoàng, nhưng mà khi ngủ tại cái nhà này á là bạn hay bị bóng đè lắm. Bạn cứ bị bóng đè hoài và bạn cũng ở có một mình thôi nha các bạn. Thì bạn kể rằng á là bạn ngủ mà cứ bị bóng đè hoài à. Rồi mỗi lần mà bị bóng đè thì bạn nhớ tới lời của Thi, là chị Thi kêu rằng nếu mà bị bóng đè thì niệm Phật hoặc là niệm Om Mani Padme Hum. Thì bạn kể rằng khi mà bạn ngủ trong cái nhà này á là bạn bị bóng đè, bạn niệm Phật có lúc hết có lúc không. Thí dụ như nếu mà bạn niệm Phật không hết là bạn chuyển qua Om Mani Padme Hum là nó hết liền luôn, rất là nhanh, hết rất là lẹ luôn. Rồi sau đó là không bị đè nữa. Thì sau thời gian bạn lại chuyển qua một cái căn khác nhưng mà cũng ở trong cái chung cư này luôn. Qua cái nhà khác thôi. Thì khi mà qua bên cái nhà này á là khi vô bạn cũng cúng kiến đầy đủ đàng hoàng. Xong rồi khoảng chừng mấy hôm sau thì cái hôm đó bạn ngủ, bạn cầm điện thoại bạn dọc ha. Một hồi sau cái buồn ngủ quá rồi, hai con mắt bắt đầu sụp xuống rồi. Cho nên đó là bạn mới buông điện thoại bỏ qua một bên. Rồi bạn mới nhắm mắt từ từ chìm vô giấc ngủ. Thì khi mà đang lim dim chưa có vô sâu giấc đâu, đang lim dim cái tự nhiên bạn cảm thấy như là cái người của mình á nó tê cứng ngắc luôn các bạn. Và khi nó tê vậy á là bạn tỉnh liền. Nhưng mà bạn nghĩ trong đầu thôi chứ bạn không có mở mắt ra. Thì lúc mà bạn tỉnh là bạn nghĩ rằng á là rồi rồi rồi, mình bị bóng đè nữa rồi, rồi tới rồi đó. Chuẩn bị niệm Phật nha. Các bạn mới niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì khi mà bạn niệm á, bạn mới nghe tiếng cười của một người đàn bà. Mà tiếng cười này bạn nói nha, theo cái kiểu bà đứng sát bên cái lỗ tai của bạn để mà bà cười vang vang vang vô trong cái lỗ tai của bạn. Và trong cái lúc mà bạn niệm Phật, bạn cứ nghe cái giọng cười đó. Mà theo cái kiểu như là bà hả hả hê, bà cười nhạo bạn. Khi mà bạn niệm Phật mà bà không sợ vậy đó, bạn niệm quá trời niệm nhưng mà bà này bà cứ đứng kế bên lỗ tai bà cười. Cứ liên tục vậy đó. Thì bạn thấy không ổn rồi. Cho nên lúc này á bạn mới nhớ Thi nói rằng nếu niệm Phật không được thì qua Om Mani Padme Hum liền. Xong sau đó bạn mới chuyển qua Om Mani Padme Hum. Thì khi mà bạn chuyển qua bạn đọc nha, bạn đọc liên tục Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Thì khi mà bạn đọc như vậy á, bạn mới nghe tiếng bà này la. Bà không còn cười nữa mà bà la. Mà theo cái kiểu bạn có cảm giác giống như là bà đau đầu. Bà nhức đầu, bà đau đớn đến nỗi mà bà phải thét gào lên. Bà chịu nổi á các bạn. Thì bà la quá trời la quá trời la. Xong sau đó bà mới nói bạn một câu rằng nè. Mày coi chừng tao á. Rồi cái hả là không còn nghe nữa. Rồi cái hả người bạn bắt đầu nhẹ nhàng. Bà mới mở mắt ra. Trời ơi, cái người rất là mệt luôn. Mệt dữ lắm. Bạn sợ quá trời sợ. Xong sau đó bạn mới phải lấy điện thoại để mà lên trên mạng mở một cái clip để mà nghe cho nó đỡ sợ đó các bạn. Thì bạn phải nghe khoảng nửa tiếng đồng hồ sau bạn mới đỡ sợ. Đó là cái lần mà đầu tiên bạn nghe cái tiếng ma, tại vì bình thường là bạn chỉ nghe, bạn chỉ bị người ta đè thôi. Bạn ngủ hả là bạn bị người ta đè, bạn niệm Phật thì thôi. Nhưng mà đó là cái lần đầu mà bạn nghe cái tiếng của cái bà đó cười. Bà cười ha hả vang vô trong lỗ tai của bạn. Rồi sau đó bạn niệm Om Mani Padme Hum á, thì bà đau đớn, bà gào, bà thét vang vang trong lỗ tai của bạn. Cuối cùng bà chịu nổi, bà mới hăm dọa bạn một câu rằng á, là mày á, mày coi chừng tao á. Rồi sau đó bà đi luôn, các bạn không còn nghe tiếng gì nữa. Lúc này người của bạn bắt đầu nhẹ nhàng hẳn ra, bạn mới mở mắt ra được. Thì đó là cái lần đầu mà bạn nghe tiếng ma. Đây là câu chuyện thứ hai. Thì khi mà nghe chuyện này rút kinh nghiệm các bạn ha. Thí dụ như nếu mà lỡ mình có gặp chuyện gì đó, hay là mình ngủ mà mình có bị bóng đè gì đó, thì có nhiều khi á, theo khoa học người ta giải thích là khi mà mình nằm không có đúng tư thế thì máu chạy không đều, mình sẽ bị cái hiện tượng giống như là hiện tượng bóng đè. Nhưng mà có nhiều trường hợp là bị bóng đè thật sự nha các bạn. Cho nên đó là khi mà bị cái gì á, thì tốt nhất là mình cứ niệm Phật đi. Hoặc là các bạn theo đạo nào thì các bạn có thể niệm câu kinh bên đạo của các bạn. Rồi sau đó nếu không được nữa thì các bạn niệm Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, cứ niệm liên tục như vậy. Bảo đảm niệm chừng một hai lần thôi là các bạn sẽ thoát ra liền. Thì đây là câu chuyện thứ hai do bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á, là do mẹ của bạn đã chứng kiến. Chuyện này đã xảy ra cách đây rất là nhiều năm về trước. Thời điểm đó mẹ của bạn chỉ cỡ 13, 14 tuổi mà thôi. Thời điểm đó đã sau năm 1975, tầm khoảng năm 1978, năm 1979 á, thì mẹ kể rằng á, là hồi đó mẹ với lại mấy bạn của mẹ trong xóm á, Cứ buổi tối là sẽ học ở nhà văn hóa thôn á, có cô giáo dạy mà không biết là dạy chữ hay là dạy cái gì, mà mẹ nói rằng là tối sẽ đến nhà văn hóa thôn để mà đi học. Thì ngay chỗ nhà văn hóa thôn này nè, là có một cái con đường thẳng qua kia là sẽ dẫn vô trong rừng. Rồi xung quanh nhà văn hóa thôn á, là cũng có nhà của người dân, nhưng mà thời điểm đó là thưa thớt thôi, chứ không có đông đúc nhau như bây giờ nha các bạn. Thì mẹ kể rằng á, là bình thường học thì không có sao, nhưng mà có một hôm đó là cô giáo đang dạy, cả lớp của mẹ đang học vậy đó ha. Cái tự nhiên á, là mọi người đều nghe giọng của một người gào lên kêu rằng đó là: "Trời ơi, cứu tôi với, cứu tôi với, mọi người ơi, cứu tôi với, quỷ rượt tôi, quỷ rượt tôi." Thì cái ông này ông la sùm trời đất luôn, cho nên đó là khi mà mọi người nghe ông la đó là mọi người mới ùa chạy ra. Lúc đó mẹ cũng chạy ra, cả lớp mẹ chạy ra, rồi mấy cái nhà xung quanh nhà văn hóa thôn á, người ta cũng chạy ra luôn. Thì khi mà mọi người chạy ra là mẹ thấy rõ ràng nha, là có một cái người đó mà cái đường dẫn vô trong rừng á các bạn, thì cái người này nè là đang nhảy lò cò vô trong cái đường đó, xong rồi người này mất tiêu luôn. Còn cái ông mà la đó thì mình kêu cái ông này là ông hai đi. Mẹ nói rằng cái ông hai này cũng ở trong xóm của mẹ luôn. Thì lúc đó ông sợ quá trời sợ luôn, ông nằm hả là lăn dưới đất luôn vậy đó. Cái mọi người ai chạy ra cũng thấy ông đang nằm lăn, đang gào thét. Rồi thấy hả là cái người kia đang nhảy lò cò vô trong rừng. Thì mọi người mới hỏi ông hai rằng là: "Trời ơi, ông hai, ông làm gì vậy? Làm gì la ông sùm vậy, cái gì vậy ông?" Thì ông hai sợ dữ lắm, ông mới ngồi dậy, ông mới nói rằng là: "Trời ơi, trời ơi, trời, tôi bị quỷ rượt. Tôi bị quỷ rượt mọi người ơi." Cái mọi người mới hỏi: "Quỷ rượt hả? Quỷ rượt sao? Sao vậy?" Cái lúc đó ông hai nói: "Mọi người có thấy không? Có thấy không? Có thấy nó nhảy lò cò vô trong rừng không?" Thì ai cũng thấy mà mẹ cũng thấy nữa, cho nên mọi người gật đầu: "Nó thấy." "Sao vậy?" Cái ông mới kể, ông nói rằng là: "Tôi đi nhậu về. Cái tôi đi tới ngay chỗ gần nhà văn hóa thôn á. Thì lúc đó tôi đang đi vậy đó, cái tôi thấy hả là nó đứng ngay giữa đường luôn. Nó đứng giữa đường luôn mà cái đầu nó cúi xuống, đầu tóc nó xù xù, nó che mất cái mặt rồi. Thì lúc này á, là tôi cứ tưởng là đứa nào nó ghẹo tôi, cho nên nó là tôi mới chửi." Ổng sỉnh mà các bạn, ổng chửi nói: "Ê, tại sao á, mày đứng giữa đường vậy? Mày không đứng vô, nép vô trong để cho người ta đi, mà mày đứng giữa đường mày hả là chặn tao là sao? Mày đi vô không?" Thì lúc mà ông chửi, tại vì cái ông này cũng lớn tuổi rồi, cho nên khi mà ông nói thì những người nhỏ nhỏ hơn sẽ nghe lời ổng, đúng không? Nhưng mà có điều khi mà ông này ông chửi á, thì người đó vẫn đứng giữa đường bình thường, vẫn đứng giữa đường không có đi vô, không vô nha các bạn. Thì ông mới tức lắm, ông sỉnh mà ông tức lắm, ông nói: "Ê, cái đồ mất dạy, cái đồ mất dạy, mày hả, tao nói mà mày không nghe đúng không? Mày có vô không? Mày vô không? Mày đứng giữa đường vậy hả? Tao nói vậy mà mày không nghe hả? Mày cứ đứng vậy hoài hả mày?" Cấm chửi quá trời, nhưng mà người này vẫn đứng ở đó không nhúc nhích một miếng nào cả. Xong sau đó cái ổng tức quá mà, cái ổng mới nhào lại. Ổng nhào lại các bạn, thì người này đang cúi cái mặt vậy nè, tóc là che phủ cái mặt. Thì người này hả đứng vậy đó, cái ổng mới nhào lại, cái ổng mới tức quá, ổng mới vén cái tóc của người này ra. Thì khi mà ổng vén ra rồi ha, trời ơi, ổng tá quả tam tinh, ổng rất là sợ, ổng bỏ chạy luôn. Là tại vì ổng nói rằng ổng thấy cái mặt á đỏ lòm các bạn, nguyên một cái mặt đỏ lòm, con mắt cũng đỏ lòm, nhưng mà có hai cái chồng đen như hạt tiêu vậy đó, nó nhỏ xíu à. Chồng đen của mình là bự đúng không, còn cái người này ha, con mắt thì đỏ mà hai chồng đen màu đen nhỏ xíu như cái hạt tiêu, và răng á thì có hai cái răng nanh dài quặp xuống vậy nè. Thì lúc mà ổng vén tóc của người này ra là người này ngước lên nhìn ổng một cái, trời ơi, ổng tá quả, ổng biết quỷ rồi, cho nên nó là ổng mới bỏ chạy. Thì khi mà ổng bỏ chạy á, là con quỷ này đã nhảy lò cò để mà rượt theo sau ổng, cứ nhảy cứ nhảy cứ nhảy rượt theo sau, nó rượt sát nhiếp ổng luôn. Thì ổng la, ổng la quá trời, tới khi mà ổng chạy tới nhà văn hóa thôn thì chỗ đó có nhiều nhà, ổng mới la đó, ổng kêu: "Mọi người ơi, mọi người cứu tôi, quỷ rượt tôi." Thì khi mà mọi người túa ra nhiều, lúc mà mọi người chạy ra để mà coi ổng nhiều đó, thì ổng nói rằng là con quỷ đã quẹo vô trong cái con đường để mà dẫn vô rừng đó. Thì cái lúc mà mọi người chạy ra, lớp của mẹ chạy ra là nhìn thấy có một người đang nhảy lò cò vô trong rừng rồi biến mất tiêu luôn. Thì đó là câu chuyện mà mẹ của bạn đã chứng kiến ông hai đã bị quỷ nhét như vậy đó các bạn. Rồi sau khi mà ông hai về ha, là ông đã bị bệnh trong suốt 10 ngày không có đỡ. Gia đình của ổng cũng than thuốc quá trời ổng đỡ, cho nên nó là gia đình của ổng đã cúng liên tục trong 3 ngày. Và sau khi cúng 3 ngày thì ổng mới hết bệnh nha các bạn. Thì đây là câu chuyện mà mẹ đã chứng kiến cách đây đã rất là nhiều năm trước rồi. Và tiếp theo là câu chuyện cuối cùng. Câu chuyện này là do ba của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng đó là vào năm 2005. Lúc đó chỉ còn có mấy hôm nữa là sẽ tới rằm Trung Thu rồi các bạn. Thì bà cố của bạn á, bà cố này là mẹ của ông ngoại của bạn bị bệnh, cho nên nó là gia đình phải đưa bà vào trong trạm xá để mà nằm trong đó, bác sĩ kêu nằm để theo dõi. Thì ở chỗ trạm xá này á, thì sẽ diễn tả sơ cho các bạn dễ hình dung. Thì dạng giống như là cái chỗ trạm xá đây ha. Rồi á, là ở bên đây là có một cái trường tiểu học, phía trước là có một con đường, rồi phía hả là có một cái con đường bên đây nè, chạy thẳng qua đây kiểu giống như cái ngã ba vậy đó, thì chạy thẳng vô là nguyên một cái nghĩa trang của huyện của bạn. Ở phía sau cái trạm xá này á, toàn là rừng tràm không thôi, chứ không có nhà dân nha các bạn. Thì nói chung là cái khu vực đó là như vậy. Thì khi mà bà cố của bạn vô đây nằm á, thì bà cố nằm cái phòng mà thí dụ như nếu mà mình mở cửa sổ ra là mình sẽ thấy cái rừng tràm ở phía sau đó. Thì bà cố nằm cũng mấy ngày á, theo dõi cũng mấy ngày. Thì hôm đó bác sĩ nói rằng đó là ngày mai sẽ cho bà cố về. Cho nên cái đêm đó là cái đêm cuối bà cố ở bệnh viện. Thì đêm đó ba mẹ của bạn đã vô để mà ngủ giữ bà cố. Rồi sáng hôm sau á, là sẽ làm giấy cho bà cố về nhà luôn. Thì ba kể rằng là đêm đó là có mưa. Mưa thì không phải là mưa lớn dạng giống như là mưa lâm râm thôi, nhưng mà mưa dai nha. Thì ba nói đó, ở trong phòng của bà cố là có bốn cái giường. Bà cố á, là nằm ngay chỗ cái giường khi mà mình bước vô cửa là cái giường đầu tiên. Rồi cái giường thứ hai là ba mẹ của bạn nằm. Cái giường thứ ba đó là có một cái ông đó, ông này ông bị cao huyết áp. Rồi ổng cũng lớn tuổi rồi các bạn, ông chú này cũng lớn rồi. Thì ba nói rằng là cái ông này do ổng bị cao huyết áp cho nên bác sĩ kêu ổng phải ở lại để mà theo dõi chứ không có được về. Thì ông này có vợ theo nuôi cho nên nó là ổng nằm một giường rồi bà vợ nằm một giường, là bốn người, bốn cái giường đó là đều có người nằm đúng không? Thì đêm đó khi mà mọi người chuẩn bị đi ngủ á, thấy ở ngoài trời vẫn mưa rã rít hoài. Mọi người sợ rằng là tối sẽ có mưa lớn thì mắc công nước nó sẽ tạt vô trong cái chỗ cửa sổ. Cho nên á, ba của bạn á, là mới đóng cửa sổ rồi sau đó là đóng luôn cái cửa ra vô để mà ngủ cho nó ngon. Thì đêm đó ba kể rằng á, là khi mà mọi người ngủ hết trơn rồi ba cũng ngủ ngon lành vậy đó, cái tự nhiên ba giật mình thức dậy là tại vì ba nghe rất là ồn, tiếng theo cái kiểu giống như là ai mà cỡ mấy chục người mà đang nói chuyện, đang bàn chuyện xôn xao giống như một cái chợ vậy đó. Thì ba của bạn mới giật mình mở mắt ra, ba mới nhìn thì ba thấy rằng cái ông chú bên kia ổng cũng giật mình. Bà cố mẹ của bạn với lại vợ ông chú đó là ngủ ngon lành bình thường. Chỉ có ba với lại ông chú đó giật mình thôi. Cái ông chú đó mới hỏi ba rằng là ủa sao giờ này á ai mà sùm vậy mày? Ai sùm vậy trời? Cái ba nói trời sao mà ồn quá, ai mà ồn quá, lúc đó nghe sùm hết trơn nha. Cái ba nói trời ai ồn quá, trong khi ở đây là chỗ bệnh nhân người ta nghỉ ngơi mà sùm vậy ai nghỉ ngơi được. Cái lúc đó bà bực quá đi, tại vì ồn dữ lắm, nó sùm luôn. Cái ba tức quá, ba mới nói rằng là để con ra con coi coi là ai. Thì lúc đó đó ba mới ngồi dậy, ba mở cửa ba đi ra. Nhưng khi ba đi ra thì ba không có thấy ai hết, mà tiếng ồn nó vẫn còn nha các bạn. Ba nói rằng là đi ra không thấy ai hết. Cái ba mới đi lại cái phòng trực của bác sĩ á, thì ba thấy rằng là bác sĩ người ta đã văng mùng người ta ngủ rồi. Cái lúc đó ba mới thấy ủa sao kỳ vậy ta. Cái ba mới đi qua bên cái khoa sản, thì ba thấy rằng là bên đó quang vắng không có ai hết trơn á. Rồi xong cái ba mới đi lòng vòng không thấy gì hết trơn. Và ba đi ra luôn cái phòng cấp cứu luôn, nhưng mà đâu có ai, hoàn toàn không có ai. Và có người nào người ta cũng đã ngủ hết trơn rồi, chỉ còn có mình ba lang thang vòng vòng trong trạm xá đó. Cái ba dòm tới dòm lui không thấy ai, đi ra phía trước trạm xá cũng không thấy ai luôn, ngoài trời ta nói mưa lâm râm mù mịt vậy đó. Cái bà mới đi vô, bà vô cái bà nói với là ông chú đó, lúc này cái tiếng này hết luôn nha, cái bà nói với mấy ông chú đó rằng á là chú ơi sao con ra con không thấy ai hết trơn á, con đi vòng vòng vòng vòng luôn á mà con không thấy ai hết trơn á, sao ồn sùm như trời mới vừa dứt đây thôi à, kỳ cục quá. Cái ông chú nói rằng á là thôi kệ mẹ ơi, đóng cửa ngủ tiếp đi. Cái bà leo lên giường bà nằm, thì khi mà ba leo lên giường ba nằm á, bắt đầu cái tiếng ồn ào này nó lại xôn xao nó nổi lên các bạn, như một cái chợ ta nói nó sùm trời đất, tiếng đàn bà đàn ông người già trẻ em gì ta nói nó rần rần luôn, như là người ta đang bàn cái công chuyện gì đó mà mình không nghe được cái nội dung nha. Cái lúc đó bà tức lắm, nó nói trời ơi sao kỳ vậy chú. Ông chú kia ổng cũng nghe, cái ông chú kia ổng nằm lắng tai nghe xong cái ổng nói thôi mẹ ơi, chắc là hả tại vì hình như là bữa đó rằm luôn hay sao á. Cái ông chú nói hôm nay chắc rằm nè, cho nên đó là người ta lên để người ta hả là hội tụ, người ta hả nói chuyện ăn uống được chứ. Thôi kệ đi mẹ ơi, hả mày ra cũng thấy ai đâu, kệ người ta đi, ráng ngủ đi con. Thì ông nói vậy, ba nghe xong ba cũng hiểu là ông nói về cái gì rồi. Sau đó ba cũng hả là kệ, cố gắng ráng ngủ các bạn, nhưng mà nằm một hồi sau rất là lâu á mới ngủ được. Thì cho tới sáng hôm sau á, ba mới kể lại cho mẹ với là bà cố nghe. Mẹ của bạn thì nhét, khi mà mẹ nghe xong mẹ nói trời gì thấy ghê vậy, em ngủ cũng đâu nghe gì đâu, bà cố ngủ cũng đâu nghe, mà có ba với ông chú đó nghe thôi. Cái mẹ nói trời hên hôm nay á là hả bà được về, chứ nếu không hả tối nay mẹ cũng không dám ngủ đây đâu. Thì ngày hôm đó là bà cố của bạn á là được xuất viện về đó các bạn. Thì đây là câu chuyện mà ba của bạn đã trải qua, tuy rằng ba không thấy nhưng mà cứ nghe tiếng xôn xao, tiếng ồn ào rần rần trong đêm như vậy, trong khi ba đã đi coi đi xem mà không thấy ai hết. Thì đây là những chuyện của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Thi đã kể xong rồi các bạn, hôm nay Thi kể của chuyện của bạn này thôi mà xong một tập rồi các bạn ha. Thi đã kể xong tập 1577 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1578. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn bạn Nam đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.